Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 53, 53, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay trời yên biển lặng, bản thân Cố Nam Hương cảm thấy rằng có thể yên lặng trong vài ngày là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Về phần nhà cũ của gia đình họ Tư, khắp nơi đều có một bầu không khí kỳ lạ. Rõ ràng là có khá nhiều người trong phòng khách, nhưng mọi người dường như đã có thỏa thuận ngầm, và không ai dễ dàng nói ra. Thật lâu sau, Tư Ngọc Tinh cười nhạt nói, sao, ông nội không vui khi Ngọc Tinh về nhà sao? Nhưng Ngọc Tinh rất hạnh phúc, hai người già không muốn nói chuyện, họ nhìn Tư Ngọc Tinh một cách nghiêm túc. Thật lâu sau, ông Tư trầm giọng hỏi, bố cháu chắc vẫn chưa về, sao, ông bà có nhớ bố cháu không? Tư Ngọc Tinh điều chỉnh tư thế ngồi và thả người trên ghế sofa một cách thoải mái nhất có thể. Này, đừng nói nữa. Sofa ông bà nội mua thật sự không tồi, hay là chuẩn bị cho cháu một bộ, chẳng qua là cháu mới mua nhà mới cần đồ đạc. Tư Ngọc Tinh không quan tâm đợi đến câu trả lời, những gì nên nói không hề mơ hồ chút nào. Đúng rồi, cháu không biết loại đồ đạc nào tốt, bà ngoại là chuyên gia trong lĩnh vực này, mời bà nội cho cháu xin ý kiến. Ai cháu muốn tất cả những gì Tư Bắc Thần có. Ngọc Tinh, nếu cháu làm nhiều hành động bất chính, cháu sẽ chết đấy. Bà lão luôn tốt bụng, sau khi Tư Ngọc Tinh nói xong, có một biểu cảm khó coi. Cháu hiện tại nên ở nước ngoài, không nên trở về đây. À, lâu như vậy ta còn tưởng rằng mọi người sẽ rất nhớ cháu. Tư Ngọc Tinh tựa hồ nghe không được lời tốt, vẫn là làm ra vẻ. Cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu, những gì cháu đã làm vẫn còn đó. Tư Ngọc Tinh, nếu không phải vì cháu là con cháu của gia đình họ Tư, và vì thể diện của mẹ cháu, ta chắc chắn sẽ cho cháu đi tù. Ông Tư không muốn nói chuyện với Tư Ngọc Tinh. Mày đi ngay bây giờ, rời khỏi Bắc Thành, giống như bố mày, ở nước ngoài và không được quay lại. Ha ha, ông nội, người nói giỡn sao? Đây là nhà của tôi muốn về thì về, tại sao lại không được? Tôi cũng sẽ không rời đi. Tư Ngọc Tinh mỉm cười đứng dậy, chậm rãi vuốt ve ba quần áo của mình. Nhân tiện tôi muốn nhắc nhở, ông cũng đừng tính bày mưu bắt tôi đi. Dù sao thì có thể gánh không nổi hậu quả đâu. Xuyệt, ông nội đừng vội mắng con. Tư Ngọc Tinh vươn ngón trỏ đặt lên miệng. Con còn chưa nói hết lời. Con không chỉ ở đây hôm nay, còn đến để tặng cho ông bà một món quà. Nói xong, Tư Ngọc Tinh cười vỗ vỗ một cái hộp cát tông lớn bên cạnh. Quà đến rồi, sắp tối rồi, con đi xem nhà mới của con thế nào. Hẹn gặp lại ông bà nhé. Tư Ngọc Tinh vẫy tay với hai người họ, sau đó mỉm cười rời đi. Khi anh ta sắp đi tới cửa, đã dừng lại và nói với một chút nghịch ngợm. Các người nhất định phải xem quà, tôi đã lựa chọn cẩn thận lắm đó. Sau đó, anh tiếp tục bước đi và sải bước. Hai ông già trong phòng khách nhìn nhau và cau mày khi nhìn vào cái gọi là quà tặng. Lão gia, chúng ta có muốn xem món quà này không? Sau này, khi lão phu nhân đã quen mưa to gió lớn nhưng đối mặt với hộp cát tông bên trong, không khỏi do dự. A Đê đừng xem. Ném ra ngoài đi, ông lão tức giận với Tư Ngọc Tinh đến mức thậm chí còn nhìn vào món quà. Nghe vậy, A Đê nhanh chóng bước lên phía trước, tốn rất nhiều sức mới bê được hộp cát tông, đang định rời đi thì bị bà lão ngăn lại A Đê. Thôi đi, A Đê, chúng ta mở ra xem một chút, ta muốn xem Tư Ngọc Tinh sẽ làm gì. A Đê trả lời, sau đó đặt chiếc hộp cát tông trở lại chỗ cũ, yêu cầu bảo mẫu mang kéo đến, và mở chiếc hộp ra bằng vài nhát kéo. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân lúc này tính tới đồ vật trong hộp, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tư Ngọc Tinh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn còn muốn giết người. Bà cụ tức giận bước tới, giây sau nước mắt chảy dài. Tư gia làm tội gì mà lại nuôi lớn nghịch tử như vậy? Ông lão cũng rất tức giận, vừa đi về phía hộp các tông vừa trách mắng. Bà Tư đã khóc và nói rằng nếu đứa trẻ xảy ra chuyện gì, Tư Bắc Thần nhất định sẽ giết Tư Ngọc Tinh. Phải, cái gọi là quà tặng của Tư Ngọc Tinh chính là Cố Nam Ninh người đã bất tỉnh. Tư Bắc Thần vừa ra khỏi phòng họp, Chu Từ với vẻ mặt nghiêm túc nói với Tư Bắc Thần tin tức từ ngôi nhà cũ. Chủ tịch Tư, cậu chủ đã xảy ra một số chuyện, hiện đang ở bệnh viện tư nhân Hoa Đông. Lập tức chuẩn bị xe, kế tiếp tất cả chuyến đi đều hoãn lại cho tôi. Tôi đã sắp xếp xong, xe chờ ở dưới lầu. Chu Từ biết vị trí của thiếu gia trong lòng Tư Bắc Thần, nếu không phải là vì cuộc họp có liên quan đến chính phủ, thì Chu Từ đã nói với Tư Bắc Thần ngay từ khi tiên anh ấy biết tin. Tư Bắc Thần mặt không đổi sắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì? Tư Ngọc Tinh thiếu gia trói thiếu gia lại, sau đó tặng cho lão phu nhân làm lễ vật. Quản gia thì sao? Không phải bảo ông ta trông chừng thằng bé thật tốt sao? Thiếu gia tự mình tìm cớ lén lút chạy đi. Nếu như không phải lão gia gọi điện thoại, hạ quản gia bọn họ lẽ cũng không biết thiếu gia đã đi. Trong khi nói điều này, Chu Từ thận trọng nhìn vào khuôn mặt của Tư Bắc Thần trong gương chiếu hậu. Trong và ngoài Tư gia còn có không ít người, nhưng lại không ai chú ý tới thiếu gia đã đi rồi. Nếu như chuyện năm đó lại xảy ra, đừng nói là hạ quản gia đã ở cùng Tư Bắc Thần hơn 10 năm, tất cả mọi người trong nhà đều sợ rằng họ sẽ gặp tai họa. Tư Bắc Thần không nói gì, nhưng toàn thân anh lạnh như gió lạnh từ đông bắc thổi qua, Chu Từ dùng mình và lặng lẽ tăng tốc độ. Vừa đến phòng bệnh, bà Tư nắm chặt tay Tư Bắc Thần với đôi mắt đỏ hoe. Bắc Thần, là ta cùng ông nội ngươi có lỗi với con. Những cảm xúc cuối cùng đã ổn định lại bùng phát khi bà nhìn thấy Tư Bắc Thần. Cứ tưởng đưa gia đình họ ra nước ngoài sẽ yên ổn, cứ tưởng họ sẽ thay đổi nhưng đúng là bản chất khó thay đổi. Bà Tư cảm thấy ngay từ đầu mình không nên mềm lòng chính là khiến người mình quan tâm tổn thương hết lần này đến lần khác. Tư Bắc Thần không nói gì, chỉ giúp bà cụ khi thấy bà sắp ngã. Nhìn thấy bộ dạng của Tư Bắc Thần, Tư lão gia vẫn không hiểu, ông đứng đó âm thầm thở dài, cố nén đau đớn trong lòng, sau đó nói. Bà làm sao vậy? Bà ấy đang khóc, nhưng ông ấy vẫn không tránh khỏi nhắc nhở. Để cho Bắc Thần nhìn đứa trẻ, cơ hội thường rất hiếm khi gặp, và nếu bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội để làm một lần nào nữa. Cách chương.